và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đệ 59 chương. Tô Tử Mặc nguyên bản đối cái này ác mộng thế giới có nào đó tân suy đoán. Nhưng bởi vì nghe được rèn luyện giả tiếng gào, trong lòng cảm thấy mặc kệ chính hắn suy đoán đúng hay không. Dù sao rèn luyện giả chung quanh xuất hiện quỷ khí xác suất muốn so cái khác địa phương nhiều đến nhiều, cho nên không có nghĩ nhiều liền dọc theo màu đỏ thang lầu xuống phía dưới đi rồi một tầng. Bởi vì toàn bộ không gian thật sự là hồng đến quá phận. Tô Tử Mặc xuống lầu thời điểm đều so dĩ vãng càng tiểu tâm một ít. Rốt cuộc màu đỏ thang lầu, vách tường hơn nửa ánh đèn. Liền tính Tô Tử Mặc có quỷ tán trợ giúp đều cơ hồ vô pháp thấy rõ bậc thang đường biên. Chờ Tô Tử Mặc đi đến một nửa thời điểm, liền nghe thấy dưới lầu thế nhưng truyền đến đánh nhau thanh âm ni đánh nhau. Tô Tử Mặc nhanh hơn xuống lầu tốc độ, sau đó liền thấy cái này màu đỏ thế giới trừ bỏ thang lầu ở ngoài cái thứ hai đồ vật. Một phiến môn, hơn nữa vẫn là một phiến không có ván cửa môn. Xuyên thấu qua khung cửa, Tô Tử Mặc thấy rèn luyện giả Đỗ Lỗi chính khiêng một chương kỳ quái kim loại tiểu giường dùng sức huy hướng hắn chính phía trước. Kia chương kim loại tiểu giường phân lượng thoạt nhìn không nhẹ. Nhưng Đỗ Lỗi múa may tiểu giường bộ dáng thoạt nhìn giống như là múa may một con khinh phiêu phiêu. Gấu tết đi, nhìn ra được tới hắn lợi dụng ác mộng điểm tiến hành thể chất cường hóa số lần hẳn là không phải ít. Trước đó, Tô Tử Mặc gặp qua rắn độc cùng kẻ điên như vậy có được cường lực quỷ khí người. Từ cùng bọn họ mặt đối mặt tiếp xúc tình huống tới xem. Tô Tử Mặc có thể xác định bọn họ cường hóa thể chất số lần rất có hạn. Hẳn là lấy thu thập quỷ khí là chủ. Lúc sau vì trốn tránh thứ 20 thứ ác mộng thế giới bên người cũng không có dư thừa ác mộng. Điểm có thể dùng, mà Đỗ Lỗi trước mắt thoạt nhìn càng như là thuần túy thể chất cường hóa giả. Rốt cuộc Tô Tử Mặc cũng không có chú ý tới hắn có bất luận cái gì phụ trợ chiến đấu quỷ khí. Càng không có lưu hút như vậy quỷ khí bao tay. Phàm là trên người có nhưng dùng quỷ khí, rèn luyện giả cũng sẽ không nhanh như vậy tự mình ra trận. Cút cho ta, Đỗ Lỗi trong tay kim loại giường phát ra va chạm vách tường mãnh liệt tiếng vang. Mà bị Đỗ Lỗi hộ ở sau người hai vị nữ tính rèn luyện giả tắc bằng mau tốc độ từ trong môn trốn thoát. Đã xảy ra cái gì? Tô Tử Mặc đi xuống đi thời điểm, vừa lúc gặp từ trong môn chạy ra từ Oánh Oánh cùng Chu Châu. Hai nữ sinh thoạt nhìn tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt kỳ thật cũng không có quá nhiều đã chịu kinh hách biểu tình. Ở màu đỏ hàng hiên cũng còn có thể đủ miễn cưỡng ổn định thân hình. Này ở Tô Tử Mặc xem ra cũng đã xem như thoát ly tay mới rèn luyện giả phạm vi. A ngư, từ Oánh Oánh nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm, ánh mắt hoảng hốt một chút mới phân biệt ra Tô Tử Mặc. Hiển nhiên cũng là đã chịu chung quanh cái này màu đỏ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng nàng phản ứng thực mau nhắm mắt lại, đây là đối với không có hữu dụng đạo cụ rèn luyện giả tới nói thoát khỏi ảnh hưởng nhanh nhất. Phương pháp, chung cư này không thích hợp. Tô Tử Mặc lại về phía trước đi rồi vài bước, hướng chính phía trước bên trong cánh cửa nhìn lại, sau đó liền thấy Đỗ Lỗi thế nhưng dùng kia cổ quái kim loại xe con đem một cái tóc dài áo bào trắng. Con chảy huyết lệ quỷ đè ở trên vách tường, làm này vô pháp nhúc nhích, kia chỉ lệ quỷ giống như là từ phim kinh dị TV bỏ ra tới giống nhau. Tóc dài rối tung ở phía trước thấy không rõ diện mạo. Kỳ quái màu trắng áo choàng thượng lây dính màu đỏ vết máu. Thân hình thoạt nhìn thế nhưng có chút giống trên lầu Trương Tiểu Tình. Nhưng kia cổ quái hơn nữa dương nanh múa vuốt bộ dáng thoạt nhìn lại không giống Trương Tiểu Tình. Biểu hiện ra ngoài đến như vậy thông minh, như là cái không có cảm tình lệ quỷ máy móc, sao lại thế này? Tô Tử Mặc xem Đỗ Lỗi lấy nhân lực đối phó lệ quỷ dư giả. Cũng liền không có nhúng tay, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thế giới này có chút kỳ quái. Bởi vì ở cái khác ác mộng thế giới, tựa hồ chỉ có quỷ khí mới có thể đủ xúc phạm tới lệ quỷ. Ngay cả Tô Tử Mặc nhìn đến những cái đó ghi chú văn tự cũng là như thế này nói. bằng không cũng không cần ác mộng bài chế thức thủy thủ, loại này có thể đối lệ quỷ tạo thành một chút thương tổn tay mới vũ khí, cho nên, lệ quỷ thật sự sẽ bị kim loại giường tạp trụ sao? Càng không cần phải nói Tô Tử mà càng xem Đỗ Lỗi trong tay cầm kia trương kim loại giường. Càng như là bệnh viện giải phẫu giường. Không đúng, giải phẫu giường ít nhất còn có một tầng đệm mềm. Kia trương kim loại giường thậm chí càng giống Tô Tử mặc ở phim truyền hình gặp qua giải máy bào. Hoặc là, đình thi giường, Tô Tử mặc hậu chi hậu giác phát hiện, này phiến trong môn chảy ra không khí thế nhưng cũng dị thường lạnh băng. Cùng phía trước ảo giác sở mang đến nóng rực cảm hoàn toàn bất đồng. Này khả năng cũng là ba cái rèn luyện giả ở hàng hiên chung biểu hiện do Tô Tử mặc ngay từ đầu muốn. Hảo đến nhiều nguyên nhân, lạnh lẽo không khí đối tinh thần tàn phá tác dụng tuy rằng không bằng quỷ tán tác dụng. Nhưng vẫn là có thể khởi đến trình độ nhất định giảm bớt chúng ta vừa ly khai chung cư. Chung cư môn lại đột nhiên đóng lại rốt cuộc mở không ra. Hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu chúng ta ở 2 cái giờ nội rời đi chung cư này. Cho nên chúng ta chỉ có thể liều mạng đi xuống chạy từ oánh oánh một bên nhắm mắt lại giải thích. Một bên, hảo tâm, mà giải thích cái này ác mộng thế giới đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ. Nhưng này thang lầu vừa thấy khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Chúng ta nhắm mắt lại đi rồi thật lâu lại căn bản đến không được lầu 1. Lại còn có nghiêng ngả lảo đảo rất nhiều lần. Rõ ràng phía trước từ ban công ra bên ngoài xem thời điểm. Nơi này chỉ là bình thường nhiều tầng mà thôi, từ oánh oánh nguyên bản liền ăn mặc thực đoàn cời. Bỏ hóa trang, lúc này lộ ra trên đùi thế nhưng đã trải rộng xanh tím. Thoạt nhìn rơi đích xác thập phần hung ác, chúng ta chỉ có thể thay phiên mở to mắt mang theo những người khác xuống phía dưới đi. Thời gian dài thế nhưng hơi chút miễn dịch một ít cái loại này buồn nôn cảm giác. Nhưng xuống phía dưới thang lầu lại như cũ đi không đến cuối. Cho nên chúng ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào đến trong môn, bởi vì không có ván cửa. Cho nên chúng ta nhìn ra được tới trong môn tựa hồ là một chỗ cùng loại nhà xác địa phương. Mỗi lần đi ngang qua cửa thời điểm đều sẽ bởi vì bên trong lãnh không khí mà đông lạnh đến phát run. Người nhưng thật ra có thể tinh thần một ít, mà phòng chính giữa liền phóng như vậy một trương kim loại giường. Mặt trên thực rõ ràng nằm cái gì, còn dùng vải bố trắng che, vừa thấy liền không phải cái gì bình thường địa phương, mà này phiến môn giống như vẫn luôn đi theo chúng ta giống nhau xuất hiện ở mỗi một tầng. Nghĩ như thế nào quỷ gì? Cho nên vô luận hạ nhiều ít tầng chúng ta đều không có đi vào, thật giống như nếu chúng ta không đi vào nói, vĩnh viễn đến không được chân chính tiếp theo tầng giống nhau, mang mắt kính Chu Châu sắc mặt thập phần tái nhợt mà nói một câu, cho nên liền biến thành như vậy, Tô Tử Mặc sau khi hiểu rõ tình huống. Liền nhìn đến Đỗ Lỗi lại lần nữa cao cao giơ lên trong tay kim loại giường. Hướng tới kia lệ quỷ lại lần nữa dùng sức tạp qua đi. Đỗ Lỗi lúc này tựa hồ dùng ra toàn thân sức lực. Lộ ở bên ngoài cánh tay cùng phần cổ chỗ đều mắt thường có thể thấy được mà sử lực. Sau đó đem hết toàn thân sức lực hướng vách tường tạp qua đi. Trong nháy mắt, cũng không biết là Đỗ Lỗi sức lực khởi tới rồi tác dụng. Vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân, kia lệ quỷ thế nhưng thật sự ở kim loại giường tạp lại đây trong nháy mắt hóa thành hôi yên. Sàng, đương Đỗ Lỗi đem kim loại giường ném đến một bên hô to một tiếng thời điểm. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy hắn cùng Đỗ Hâm nói không chừng thật sự có quan hệ. Hai người thoạt nhìn tựa như phòng tập thể thao những cái đó thích cùng ngươi khoa tay múa chân cơ. Bắp tập thể hình giáo luyện không sai biệt lắm, tuổi còn trẻ, sinh viên còn đi học, hơn nữa cơ chất phát đạt thật sự. Ta liền nói cường hóa thể chất một ngày nào đó sẽ chỗ hữu dụng. Đỗ Lỗi thả lỏng một chút cơ bắp, đi đến từ oánh oánh trước mặt, khó được gặp được một cái ta có thể đánh quỷ. Thật là quá thoải mái, Tô Tử Mặc nghe Đỗ Lỗi nói. Phát hiện hắn trước kia hẳn là cũng không có gặp được quá có thể bị hắn từng quyền đến thịt lệ quỷ. Này hẳn là không xem như khó được gặp được. mà là bọn họ thân ở thế giới này cùng đối mặt địch nhân có chút không thích hợp mà thôi. Ác mộng thế giới, danh như ý nghĩa là ác mộng, nguyên bản liền có một loại không chân thật cảm ơn y nhưng cái này màu đỏ hàng hiên. Dừng lại một cái lệ quỷ phòng, thậm chí phía trước chung cư, ở không chân thật trong thế giới như cũ lộ ra một cổ càng thêm không chân thật cảm giác. Như là, song trọng cảnh trong mơ, Tô Tử Mặc suy nghĩ nửa ngày, lăn lộn ra một cái ở khoa học viễn tưởng điện ảnh mơ hồ nghe được quá từ. Lệ quỷ sau khi biến mất, mặt khác rèn luyện giả tự nhiên sẽ không nguyên nhân tiếp tục đãi ở màu đỏ hàng hiên. Cho nên bằng mau tốc độ chạy vào tràn đầy lạnh băng không khí phòng. Này gian phòng kỳ thật so bệnh viện chân chính phương tiện muốn đơn sơ rất nhiều. Đồ bạch vách tường, còn có một chương bị ném tới một bên kim loại giường. Toàn bộ trong phòng duy nhất kỳ quái chính là sườn biên trên vách tường một khắc phiến song khai. Đại môn, thoạt nhìn rất giống bệnh viện trang bị. Tô Tử Mặc thử mở ra kia phiến đại môn, lại phát hiện đại môn đã chặt chẽ khóa chết, như thế nào đều không thể mở ra. Như thế làm Tô Tử Mặc nhớ tới phía trước tiếp xúc qua kia kiện nhị tinh cấp quỷ khí kẻ cắp chuyên. Nghiệp chìa khóa, cái loại này tiểu ngoạn ý nhi thực dụng tính kỳ thật thật sự rất mạnh. Vừa rồi đẩy mạnh tới cái kia, là chết như thế nào? Liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị rời đi làm đỗ lỗi dùng hắn kia một thân cậy mạnh thử xem thời điểm. Đột nhiên nghe thấy môn mặt sau truyền đến rõ ràng nhưng nghe thanh âm ni hắn lập tức đối mặt. Khắc rèn luyện giả làm cái hư thanh động tác, sau đó cùng nhau lẳng lặng mà nghe, nhảy lầu tự sát, như bây giờ từ người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Sẽ không lại là học tập áp lực quá lớn đi. Xem niên cấp. Hẳn là cùng ta nhi tử giống nhau đều là cao tam mau thi đại học. Ta nhi tử trong khoảng thời gian này cảm xúc cũng dao động đến lợi hại. Áp lực quá lớn, không biết, bất quá còn có người nói nàng là vì cùng lớp nam hài tử. Thiên A, nếu là nói như vậy, hiện tại nữ hài tử cũng quá không tự chân tự ái. Thế nhưng vì loại này việc nhỏ nhảy lầu, cha mẹ còn không được thống khổ chết. Lúc sau thanh âm càng lúc càng xa, đỗ lỗi vì tìm kiếm càng nhiều manh mối, lại lần nữa đem hết toàn lực như là về phía trước mãnh đột đầu tàu giống nhau đụng phải qua đi. Lại như cũ không có tướng môn phá khai, đây là có chuyện gì? Đỗ lỗi xoa xoa sinh đau bả vai, ngày thường liền tính là tường cũng đến đâm nứt một chút. Cửa này là đá kim cương làm sao? Có lẽ là không cho phép bị phá khai môn đi. Tô Tử Mặc nhẹ phẩy xem qua trước này phiến song mở cửa. Nếu đây là một cái bị lệ quỷ Trương Tiểu Tình sở khống chế thế giới. Như vậy thông quan mấu chốt hẳn là vẫn là bên ngoài màu đỏ thang lầu. Phòng này bố trí, cùng vừa rồi chúng ta nghe được thanh âm, khả năng đều là Trương Tiểu Tình muốn cho chúng ta nghe thấy đi. Tô Tử Mặc cảm thấy. Này một đống lâu khả năng từ lúc bắt đầu liền không phải chân thật. Mà là một cái bị Trương Tiểu Tình hư cấu ra tới thế giới. Như là Trương Tiểu Tình, cảnh trong mơ, ngay cả ngay từ đầu chung cư, cùng ngủ ở chung cư phòng ngủ Hoa Tiểu Uyển đều chỉ là cảnh trong mơ một bộ phận. Bọn họ dọc theo màu đỏ thang lầu không ngừng đi xuống dưới. Thật giống như là ở Trương Tiểu Tình chấp niệm cùng ở cảnh trong mơ hành tẩu. Nơi này xuất hiện mỗi một phòng khả năng đều là làm Trương Tiểu Tình vô pháp tiêu tan sự tình. Cho dù sau khi chết, thế giới này người như cũ không biết người đến tột cùng là bởi vì cái gì mà chết sao. Bọn họ trò đùa dai đến cuối cùng đều không có bị những người khác phát hiện sao. Tô Tử Mặc ấn ở phía trước trên cửa, tựa hồ ấn ở Trương Tiểu Tình kia một viên tràn đầy vết thương trong lòng. Này đó vết thương chung có phẫn nộ, có thất vọng, có hậu hối, có đau thương, có không tha, đối với phòng lầm bầm lầu bầu một đoạn lúc sau, Tô Tử Mặc xoay người đối mặt khác rèn luyện giả nói. Chúng ta tiếp tục xuống lầu đi, dưới lầu có thể hay không vẫn là phòng này, từ oánh oánh thoạt nhìn có chút nghĩ mà sợ, hơn nữa cái kia thang lầu cũng. Nhưng cũng không có cái khác lộ có thể đi rồi, đứng ở bên cạnh Chu Châu so với phía trước. Thanh âm cùng ngữ khí đều cường ngạnh không ít, làm Tô Tử Mặc có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua. Ác mộng thế giới không có tuyệt cảnh cũng không có tử lộ. Nếu nơi này thật là Trương Tiểu Tình sáng tạo thế giới, kia nàng nhất định đem thông quan manh mối toàn bộ đều trải hảo. Chỉ là chúng ta tìm ra yêu cầu hao chút kính mà thôi, ta là học biên kịch. Thích nhất chính là loại này chuyện xưa, cho nên xem đến nhiều một ít Chu Châu chú ý tới Tô Tử Mặc ánh mắt. Nói chuyện thanh âm lại tức yếu đi một ít, ở Đỗ Lỗi nếm thử rất nhiều lần đều đâm không khai kia phiến, đá kim cương, sau đại môn. Đoàn người rốt cuộc từ bỏ tiếp tục tại chỗ tìm kiếm manh mối, mà là hít sâu một hơi một lần nữa vọt vào màu đỏ hàng hiên. Bằng mau tốc độ ở Phạm Vựng buồn nôn xuất hiện ảo giác phía trước lại hạ lầu một. Ở mặt khác rèn luyện giả thường thường nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm. Tô Tử Mặc đã muốn chạy tới dưới lầu, có lẽ là bởi vì bọn họ đã thông quan thượng một phòng. Lúc này đây xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt chính là một phiến thực bình thường cửa gỗ. Loang lổ cửa gỗ thoạt nhìn rất có niên đại cảm ni, lúc này đây cửa gỗ hờ khép. Hơn nữa bên trong chỉ điểm một cây nho nhỏ ngọn nến. Miễn cưỡng làm Tô Tử Mặc có thể xuyên thấu qua kẹt cửa thấy rõ ràng bên trong cuộn tròn ba cái đưa. Lưng về phía người của hắn ảnh. Tiểu Uyển, nàng đã chết, một cái nam sinh thanh âm từ trong môn truyền đến, gần chính là như vậy một câu. Tô Tử Mặc liền biết nam sinh tên là Lâm Chiết, cái kia bị Trương Tiểu Tình yêu thầm, sau khi chết lại liền nàng tên cũng không dám đề cập nam sinh. Mà bên trong mặt khác hai cái thân ảnh, hẳn là chính là Hoa Tiểu Uyển cùng Văn Tiểu Ngữ. A Ngư, rốt cuộc thành công xuống lầu từ oánh oánh ra tiếng hô một câu. Tô Tử Mặc lập tức lại lần nữa đối bọn họ làm cái hư thanh động tác. Làm cho bọn họ tiểu tâm mà dựa lại đây. Nghe trong môn truyền đến thanh âm ni có thượng một phòng kinh nghiệm. Rèn luyện giả nhóm không có nhiều lời liền vây quanh lại đây. Dựa vào màu đỏ ven tường nhắm mắt lại một bên hít sâu một bên lẳng lặng nghe. Người đã nói rất nhiều biến. Chuyện này nói đến cùng không phải chúng ta sai. Tiểu Ngữ, ngươi nói có phải hay không? Nói chuyện hẳn là Hoa Tiểu Uyển, cũng không biết có phải hay không bởi vì có chút chột dạ quan hệ. Nàng còn hướng bên người Văn Tiểu Ngữ chứng thực một chút. Như vậy một phòng càng thêm xác định Tô Tử Mặc suy đoán. Nếu trốn ở chỗ này là Hoa Tiểu Uyển, chung cư phòng ngủ cái kia cũng là Hoa Tiểu Uyển. Như vậy cũng chỉ có cảnh trong mơ mới có thể làm hai cái Hoa Tiểu Uyển đồng thời xuất hiện. Mà hiện tại Tô Tử Mặc nhìn đến một màn này, rất có thể là Trương Tiểu Tình sau khi chết không lâu phát sinh sự tình. Nàng đã chết, bởi vì ngươi, Lâm Chiết đề cao thanh âm, cái này nhìn như lương tâm chưa mẫn nam sinh, lại đem Trương Tiểu Tình sự tình một cổ não toàn đẩy cho Hoa Tiểu Uyển. Phiền đã chết, ngươi rốt cuộc muốn nói mấy lần mới bằng lòng bỏ qua. Ta nói lại lần nữa. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Hoa Tiểu Uyển thanh âm như là từ trong cổ họng bài trừ tới giống nhau. Làm người nghe đều có chút khó chịu. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy gương chính mình một cái không biết năm nào tháng nào mới có thể khai dự thu. Dự thu, khủng bố tiểu thuyết ra. Thấy chuyên mục, tóm tắt, thứ 8 chứng bệnh, illusion ảo tưởng chứng ở một cái xuất hiện các loại kỳ lạ chứng bệnh trong thế giới. Bị lây bệnh ảo tưởng chứng khủng bố tiểu thuyết gia Tô Thiển thấy trong gương chính mình đang cười. Liền cũng đi theo nở nụ cười. Giơ tay liền đem rửa mặt thất gương ấn toái. Giấu tay nhập tường 3 phần. Vũ lực giá trị bạo biểu thân hoạn bệnh nan y khốn cùng tiểu thuyết gia. Tao ngộ vì nghiên cứu chứng bệnh bàn hạ toàn bộ tiểu khu máy ATM bác sĩ. Bác sĩ, vì cái gì hôn ta thời điểm nhắm mắt lại? Tô Thiển, bởi vì vừa rồi ngươi ngũ quan biến mất. Hết chương.